Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370. Trên thế giới không có ta giải quyết không được sự tình. Nếu như có, như vậy kêu ai đến cũng không cần. 4/5. Ngươi dám giết người của chúng ta? Ngươi biết chúng ta là người nào không? Chu Dương vừa động thủ, bao gồm hắc ám chi nguyên ở bên trong ba cái hắc bào nhân lập tức hiểu rõ cái nam nhân này không phải dễ trêu, bởi vì bốn người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, đối phương có thể thoải mái giải quyết xong hắc ám chi tử, cũng có thể thoải mái tiêu diệt bọn hắn. Các ngươi đây là muốn gọi ra trưởng sao? Ta ở chỗ này chờ, ngươi đem bọn họ hết thảy đều gọi qua. Chu Dương ôm lấy cánh tay, cười nói, hắn mang trên mặt ung dung cùng bình tĩnh, chỉ sợ những người này không gọi ra trưởng, nếu không, tới một người giết một người, những người này đều là di động tích phân A. Chu Dương bộ dáng phảng phất tại nói, các ngươi nhanh lên một chút gọi ra trưởng, ai không gọi người đó chính là cầu thả. Bọn họ không mò ra Chu Dương thực lực, chẳng biết tại sao, trong tâm có chút rụt rè. Trong chỗ tối tăm có dự cảm, nếu quả như thật dựa theo Chu Dương theo như lời nói đi làm, bọn họ sẽ chết rất thảm, thậm chí ngay cả trường bối của mình cũng sẽ bị hố. Bọn họ rất lẫn nhau tin trực giác của mình, nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức chuồn mất, hắc ám chi tử chết thì chết đi. Liền khi hắn vì tổ chức vinh quang hy sinh, không thể không nói. Bọn họ đều rất thiết thực, nếu mà thực lực của địch nhân rất yếu, giải quyết xong thì thôi, còn có thể kiếm lời cho thuận nước nâng thuyền, không đánh lại còn lên lông, đuổi tặng đầu người sao? Các ngươi muốn đi đâu? Có thể hay không nói cho ta một tiếng? Chúng ta cùng nhau a. Chu Dương một cái tát đánh nát bọn họ lưu lại ảo ảnh. Thanh âm như kiểu quỷ mị hư vô ở sau lưng vang dội. Chúng ta cùng ngươi không thuận đường. Hắc ám chi nguyên không chút nghĩ ngợi trả lời. Không, chúng ta thuận đường. Lúc này phía sau 9 cái kim long toát ra, đem 3 người đường chạy trốn lấp kín. 3 người đường chạy trốn bị lấp kín, sắc mặt ấm trầm xuống. Nguyên lai là long tộc a. Long tộc cùng phượng tộc luôn luôn không là tử địch sao? Chúng ta có cùng chung địch nhân, đây là tiêu diệt phượng tộc cơ hội tốt. Long tộc cùng phượng tộc từ trước đến giờ không hợp nhau, thậm chí bùng nổ qua long phượng kiếp, vẫn là cường giả vô số, lượng đại chủng tộc mối thù rất sâu. Nếu không, Trúc Long sẽ không đạt được cơ hội liền muốn hú phượng tộc. Hắc ám chi nguyên nhìn thấy 9 cái kim long kéo xe, còn tưởng rằng là long tộc cao thủ. Ngu xuẩn, đây là thiên đế tọa giá, cửu long thiên đế liễn, giữa thiên địa phần độc nhất. Nhốt lại phượng hoàng thanh âm lạnh lùng nói, nó sắc mặt nhìn không tốt. Long tộc cùng phượng tộc không hợp nhau, thiên đế thân mật long tộc, phượng tộc tự nhiên đối với thiên đế không có hảo cảm. Thiên đế, hắc ám chi nguyên hơi sửng sờ. Thiên đế là bọn họ hắc ám chủng tộc tử địch. Bàn về đến, danh tiếng còn muốn xếp hạng phượng tộc đằng trước. Các huynh đệ, xem ra chúng ta lần này trốn không thoát. Cùng cái gia hỏa này liều mạng. Ba người làm ra thấy chết, không sờn bộ dáng. Đột nhiên hướng về cửu long thiên đế liễn. Còn không đợi tới gần, ba người hóa thành ba đạo lưu quang hướng phía ba phương hướng chạy trốn. Đây chính là của các ngươi thấy chết không sờn sao? Ở trước mặt ta, các ngươi còn muốn đào tẩu? Chu Dương ngoắc tay, ba người phảng phất ngưng kết tại hổ phách bên trong con sâu nhỏ. Đứng im tại trong hư không? Không gian đứng im, đừng nói bọn họ những này tạp ngư, coi như là thiên đế. Tổ Long một cấp bậc này cường giả, cũng đừng nghĩ tại xung quanh diêu trước mặt chạy trốn, gọi một hồi trường bối của các ngươi. Mấy tên này thực lực vẫn không có vượt qua thần thoại cấp. vẫn còn ở Chu Dương có thể ký ức trưởng khống giả sửa chữa trong phạm vi. Chu Dương trực tiếp vận dụng ký ức trưởng khống giả năng lực, sửa lại rồi trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn gọi ra trưởng. Các ngươi không phải không nguyện ý gọi ra trưởng sao? Ta giúp các ngươi gọi. Đến lúc ba người hoàn thành sứ mạng của mình, Chu Dương tiện tay đem ba người đập chết. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc ám chi nguyên, thu được tích phân 5.000 vạn. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc ám chi tinh, thu được tích phân 5.000 vạn. Chúc mừng túc chủ đánh chết hắc ám chi hồn, thu được tích phân 5.000 vạn. Bốn người 2 ức tích phân. Thậm chí càng so sánh giết chết phổ thông thâm uyên ma vật cho tích phân nhiều. Ví dụ như Chu Dương giết chết thâm uyên chúa tể, đều có thể đánh 4 người cùng khi dễ tiểu bằng hữu một dạng. Nhưng bọn hắn cho tích phân cư nhiên cùng hắc ám hệ hàng quái vật tích phân một dạng nhiều. Đây đại biểu hắc ám hàng loạt quái vật cho tích phân muốn phải nhiều hơn gấp 10 lần. Nếu gặp phải, vậy liền một lưới bắt hết đi. Bọn họ hậu đài không phải dễ trêu. Người tốt nhất vẫn là thông báo thiên đế. Bản thân người căn bản chống đỡ không được. Chu Dương vừa mới giúp đỡ Phượng Hoàng xé Chu Dương ấm ma lưới. Phượng Hoàng lập tức hướng về phía Chu Dương cảnh cáo nói. Đối phó hắc thế lực ngầm, thiên đế cũng hớt ứng giúp đỡ. Thiên đế, không biết thiên đế lão ca có thể hay không đổi tích phân. Lời nói, mình vẫn không có hắn phương thức liên lạc đâu. Thăng cầu kim đậu không, không sao. Trên thế giới không có ta giải quyết không được sự tình. Nếu như có, như vậy kêu ai đến cũng không cần. Chu Dương nói vô cùng bá khí. Nhưng Phượng Hoàng lại trực tiếp cho Chu Dương đánh lên cuồng vọng tự đại nhãn hiệu. Đúng rồi, ngươi có phải hay không mẹ? Chu Dương ánh mắt tại Phượng Hoàng trên thân đánh giá. Phượng Hoàng trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Theo bản năng lùi về sau 2 bước. Hai cái phượng cánh hồi long. Bảo hộ ở hung trước. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Tuy rằng ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ta người giống vậy sao? Chu Dương bất đắc dĩ giang tay ra. Ai biết Phượng Hoàng nặng nặng gật đầu một cái, trong mắt vẻ cảnh giác nồng hơn. Ta vừa nhìn ngươi liền không giống người tốt. Ngoặc kép, không, Phượng Hoàng trực giác rất chuẩn. Nói như vậy, ngươi là không định chi ân đồ báo sao? Vậy ta còn lại đem ngươi buộc trở về đi. Ân cứu mạng cư nhiên không biết báo đáp. Phượng Hoàng đều là bạch nhãn lang sao? Nếu ngươi không muốn báo ân, như vậy Chu Dương không nói nhảm, trực tiếp một cái đảo ngược thời gian, lại lần nữa trở lại Phượng Hoàng bị ấm ma lưới trói buộc chặt bộ dáng. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại lấy ra xích sắt cùng dây thừng, bên trong 3 vòng, ra 3 vòng, trực tiếp đem Phượng Hoàng túi thành bánh tét. Ngươi đây là muốn làm gì? Phượng Hoàng suýt chút nữa bị chọc tức. Cái người này tại sao có thể làm như thế? Ta sợ ngươi bị người đánh cắp đi, cho ngươi thêm 2 đem khóa. Không cần cảm tạ ta, ta chính là một cái như vậy làm việc tốt không lưu danh người. Nói xong, trực tiếp đem Phượng Hoàng ném cho 9 cái kim long, khiến chúng nó trở đi. Ai biết, cửu long kim long vẻ mặt ghét bỏ, nếu mà không phải biết rõ đây là Chu Dương đại lão con mồi, đã sớm nhất long một khẩu đem cái này không biết sống chết Phượng Hoàng ăn thịt. Hắc ám nhất tộc hiệu suất làm sao chậm như vậy? Chu Dương trở lên xe hưởng thú trung nữ xoa bóp, lại ăn no mấy bữa, vẫn không thấy hắc ám nhất tộc đến. Tê dại con chim, mấy tên này sẽ không được thích. Đã sớm bị từ bỏ đi. Ngược lại thì một bên Phượng Hoàng nhận được một cái tin tức, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Ngươi nhanh lên một chút thả ta ra, Phượng tộc có nguy hiểm, hắc thế lực ngầm đại cử binh xâm lấn. Chẳng trách không người đến, nguyên lai đều chạy đi tấn công Phượng tộc sao huyệt. Lúc này được rồi, tích phân cùng Phượng Hoàng một lưới bắt hết,